Ánh lửa mùa đông, chương 407, bá tước đại nhân uy hiếp. Góc truyện audio.com, Hayes, chiều nay người này chạy đến học viện của con, muốn ám sát con. Vậy con có bị thương không? Thanh âm của chú Kiều lập tức khẩn trương, cụ thể là xảy ra chuyện gì? Lãnh tiểu dã đem chuyện đã xảy ra đơn giản kể lại cho ông nghe, tóm lại, chú điều tra giúp con nhé, nhưng đừng nói với ba mẹ con, bọn họ đỡ phải lo lắng. Chú biết rồi, vậy hiện tại con đang ở đâu? Con, hiện tại con đang ở một nơi rất an toàn, chú không cần lo lắng. Được, chú sẽ cho người đi điều tra ngay, sau khi điều tra được chú sẽ lập tức thông báo với con. Buông tay trái cầm điện thoại di động xuống, lãnh tiểu dã xoay người đi ra khỏi phòng ngủ chính. Đến chỗ ở mới cần phải xem xét chung quanh, trước tiên phải xem kỹ địa hình, xác định kỹ lối ra và những thông đạo. Có thể thoát hiểm, đây là tri thức an toàn mà cha đã vô số lần nhắc nhở hai anh em lãnh tiểu dã, hiện tại sớm đã trở thành thói quen của cô. Cô vừa mới đi tới trên hành lang, Hoàng Phủ Diệu Dương đã gọi điện thoại tới, thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra sao? Biết là bác sĩ đã báo cáo tình huống với anh, lãnh tiểu dã cười cười, xoay người đi về hướng hành lang phía bên phải, không cần, thân thể của em biết mà, anh hoàn toàn không cần lo lắng. Đầu kia điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương ngước mặt lên, nhìn màn hình lớn trên tường. Trên màn ảnh lớn, là những hình ảnh được truyền từ New York, anh có thể qua camera nhìn thấy cô hiện tại đang đi trên hành lang. Từ hình ảnh trên màn hình, từ đầu đến chân cô đều không có gì không khỏe, lúc này anh mới xem như hoàn toàn yên tâm. Mắt thấy lãnh tiểu dã sắp đi đến gần ban công ở. Cuối hành lang, Hoàng Phủ Diệu Dương lo đến nói bật thốt thành tiếng. Dừng lại, không được đi đến ban công. Nếu như đối phương thật sự là sát thủ nhà nghề cô đi đến ban công thì tương đương với bại lộ thân thể ra ngoài, nếu đối phương dùng súng bắn tỉa từ bên ngoài khu biệt thự để ngắm bắn, vẫn có khả năng làm cô bị thương. Nghe thanh âm của Hoàng Phủ Diệu Dương từ trong điện thoại, lãnh tiểu dã dừng bước theo bản năng. Quay lại nhìn hành lang phía sau lưng, cô ngước mắt tầm mắt xẹt qua chùm đèn bằng thủy tinh treo trên cao, dừng ở chiếc camera được giấu kín trên đó. Lãnh tiểu dã tức giận đến đỏ mặt, Hoàng Phủ Diệu Dương Anh giám sát em, anh đang ở tại nước A xa xôi, lại có thể biết cô sắp đi đến ban công, nếu không phải giám sát cô, làm sao có thể biết? Hoàng Phủ Diệu Dương đương nhiên cũng biết, làm như, vậy là có chút quá đáng, chỉ là thật sự không yên lòng về cô, nên mới ra hạ sách này. Anh lo cho em, .ans, lãnh tiểu dã chỉ là giờ khóc giờ cười, vậy sao anh không nói với em một tiếng, vụng trộm nhìn lén, khốn kiếp. Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ ấn điều khiển, đem camera có gương mặt cận cảnh của cô phóng to đầy màn hình. Tiểu dã, anh chỉ muốn nhìn em một chút thôi, cho dù mới chỉ hai ngày không gặp mà thôi, nhưng lại cảm thấy giống như tách khỏi cô lâu lắm rồi .ans thật sự rất nhớ cô. Hừ, không cho nhìn, lãnh tiểu dã quay sang, lưu lại cho anh một bóng lưng, qua hai giây lại vòng trở lại, đưa tay phải lên, hướng về ống kính hầm hừ quơ một quyền. Chú ý tới một vết đỏ trên má phải của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức nhíu mày, bên gò má phải của em có phải bị thương hay không? Má phải, lãnh tiểu dã giơ ngón tay lên, sờ sờ má, phải, sờ được là chút tương ớt bị dính trên đó. Không phải, là tương ớt trong bữa ăn tối nay, cô nói đùa, sau đó lại thuận tay đưa ngón tay phóng tới giữa môi, liếm sạch chút tương ớt còn lại. Nhìn trên màn ảnh lớn, bộ dáng cô khả ái vươn cái lưỡi nhỏ xinh liếm ngón tay, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên có chút ghen tị với tương ớt trên mặt cô. Tiểu dã, anh khàn giọng mở miệng, anh nhớ em, cách chương.